Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 20 chương 9, Quýt lại làm điều đó nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt đòn tấn công như mưa sao băng của Sehyun liên tiếp giáng xuống đầu Kubikia Pobobobobo. Những đòn tấn công có nhịp độ cao bỏ qua mọi phòng ngự gây ra một lượng sát thương vô cùng lớn. Kwik, tấn công rồi lại tấn công, Kubikia chẳng biết làm gì ngoài việc hứng chịu tất cả. Sehyun trong trạng thái điên cuồng, liều lĩnh công kích Kubikia một cách dồn dập. Vì đã dính vào người hàng đống sát thương, Kubikia liền chậm rãi lùi lại. Một Berserker sẽ liên tục tấn công con mồi cho đến khi HP và Stamina của người đó cạn kiệt. Tuy nhiên, việc liên tục sử dụng skill sẽ nhanh chóng khiến lượng tiêu thụ MP tăng lên, cũng như gia tăng sự mệt mỏi về thể chất. Tuy vậy Sehyun vẫn chẳng tỏ vẻ quan tâm, nhịp nhàng và mãnh liệt. Cô dồn hết tâm trí vào những kiếm chiêu của mình cho dù bản thân đã gần kiệt sức. Những bước di chuyển thanh thoát ở một cấp độ phi thường vẫn được cô thi triển ra mặc cho cơ thể đã rơi vào tình trạng mệt đứt hơi. Bạn đang ở trong phạm vi ảnh hưởng của skill. Bạn mất 1.396 HP. Do Whit vẫn đang bám chặt lấy Kubikia, nên cậu cũng phải nhận sát thương tới từ những đòn tấn công của Sehyun. Trận chiến giờ đây đã chuyển sang một cuộc so tài về sức chịu đựng, với Kubikia là cái bao cát, còn Sehyun đơn giản là điên cuồng tấn công bất chấp stamina tụt như huyết áp. Điều này sẽ giúp Kubikia có cơ hội phản công. Hấp tinh đại pháp, Quýt tiếp tục chật vật bám vào lưng của Kubikia trong khi thi triển skill hấp tinh đại pháp. Cậu sợ sẽ phải mất mạng nếu Sehyun cứ tiếp tục dùng bừa skill một cách nhanh chóng và liều lĩnh thế này. Cô tấn công điên cuồng như vậy cũng một phần vì cảm thấy buồn bực do cái dấu ấn đồ sắt màu đỏ như máu cứ làm tên cô phát sáng. Vậy nên cứ mỗi khi cơ thể của Kubikia bị tấn công, Whit lại cảm thấy kinh hoàng tột độ. Là một điển hình của Class Berserker, Sehyun chẳng bao giờ nghĩ gì mỗi khi tấn công. Hứng chịu những đòn tấn công không ngơi nghỉ, Kubikia giờ đang trong tình thế hiểm nghèo, dù vậy, hắn vẫn có ý định ăn miếng trả miếng. Tên nhân loại liều lĩnh, ngươi có thể dồn ta đến mức này cơ đấy. Hắn chỉ coi Skeleton Whit là một thứ gì đó rườm rà, phiền toái. Nhưng Sehyun lại được đối xử ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Chaos Decheonsa Kubikia tôn kính những kẻ sở hữu sức mạnh, và rõ ràng là hắn xem thường tên Wizard Undead kia. Quýt giờ là một lich và có điểm Infamy cao kinh khủng, vậy nên chuyện lũ quái tỏ vẻ khinh thường cậu là điều dễ hiểu. Nhưng dù thế nào, vẫn cần phải né tránh các đòn tấn công của Decheonsa Kubikia bằng mọi giá. Bất cứ ai chẳng may dính phải một phát rìu hay một nhát chém đến từ thanh kiếm rồng. Kết quả chỉ có thể là cái chết. Tệ thật, Quýt cố gắng cảnh báo Sehyun nhưng có vẻ như cô không thèm đếm xỉa và vẫn cứ tiếp tục vung kiếm. Thế tấn công dữ dội của cô hiện giờ đã không thể ngưng lại. MP được ngưng tụ trên kiếm và bây giờ tỏa ra một ánh sáng màu huyết dụ. Cô ấy định làm cái quái gì vậy? Sehyun đang chuẩn bị cho một đòn tấn công trên diện rộng. Khi thanh gươm màu huyết dụ của cô cắt qua không khí, nó tàn phá mọi thứ xung quanh, như thể vừa có một cơn bão đi qua. Mặc dù vậy Kubikia chỉ lui lại một bước rồi nhanh chóng vung kiếm, tạo ra một lực có thể đẩy lùi đòn tấn công của Sehyun. Nữ chiến binh, ta khen ngợi lòng dũng cảm của ngươi. Giết ngươi tại đây sẽ là một niềm vinh hạnh cho ta. Dẫm mạnh xuống đất, Kubikia lao thẳng tới Sehyun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thanh gươm màu huyết dụ lại một lần nữa xuyên không chém cả Kubikia lẫn huyết. Ánh sáng đó còn chưa kịp tiêu tán, cô đã lại tiếp tục tấn công. Một kỹ năng khó nhưng với cô ấy lại rất dễ thực hiện. Chaos Decheonsa Kubikia không lập tức lo ngại trước đòn tấn công ấy, mà cố gắng chặn nó lại bằng cách sử dụng cả kiếm lẫn rìu. Kubikia thét lên đau đớn, Whit cũng vậy. Khi chứng kiến Sehyun thi triển hàng loạt đòn tấn công mà không hề chần chừ, Whit cảm thấy hối hận mãi không thôi. Nếu biết trước điều này sẽ xảy ra, mình đã chỉ nấu cho cô ấy ăn những món làm từ các nguyên liệu đã hết hạn từ lâu. Không, mình sẽ không chia cho cô ấy nhiều giáp tầm như thế, đã thế mỗi khi đi săn quái xong, cô ấy lại còn xin những tác phẩm điêu khắc của mình nữa chứ, thực là bất công quá mà. Sehyun chỉ tập trung sử dụng các skill nhằm tạo ra sát thương lớn nhất. Các skill được hình thành từ MP màu đỏ được cô đặt sau đó được tung ra. Kubikia bị dính đòn rồi ngay lập tức văng lên trên không trung. Tình thế giờ đây đã bị đảo ngược, với việc Sehyun trở thành kẻ truy đuổi thay vì Kubikia. Quang, mỗi khi Kubikia dính đòn, Whit cũng chịu cảnh tương tự. Trái rồi lại phải, trên rồi lại dưới, cơ thể Kubikia bị đánh cho xoay như trong chóng. Lúc này đây, Whit mới đánh giá lại kỹ năng chiến đấu của Se-yun. Mạnh thế hở rời, gần đây, cô vẫn luôn chiến đấu cùng Tori, và sau khi trải qua vô số trận đơn đả độc đấu, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn. Không giỏi nấu ăn hay điêu khắc, nhưng trong chiến đấu thì cô ấy cực kỳ mạnh mẽ. Với những đặc tính của một berserker, chiến đấu mà không do dự, càng tích cực tấn công, sức mạnh của những kỹ năng cô thi triển càng thêm mạnh mẽ. Se-yun đã chắc chắn ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt. HP của Kubikia tiếp tục giảm, và Whit cũng không thoát khỏi tình trạng thê thảm ấy. Nhưng ngay cả khi nhận vào mình lượng sát thương hết sức điên rồ, lượng HP còn lại của Kubikia vẫn còn tới 11. Hãy cứu lấy Decheonsa, lũ Chaos Warrior vừa bị đánh bay bởi lũ Fire Giant giờ đã quay trở lại. Lũ, để, tận tụy này lại sử dụng dịch chuyển để tiến về phía Kubikia. Từ chỗ chỉ có 10 kẻ địch, giờ số lượng đã đột nhiên tăng lên gấp đôi. Số lượng vẫn tiếp tục tăng và Se-yun và 3 tên Undead còn sống trở thành đích ngắm của lũ Chaos Warrior. Những tên Chaos Warrior khác cũng sử dụng dịch chuyển để đuổi theo Golden Bird và Eunse. Tuy nhiên, hai con chim này chẳng hạ xuống tấn công, thay vì thế chúng bay lên cao hơn. Không thể cầm cự chống lại số lượng lớn kẻ địch tới vậy, lũ Undead đã bị Chaos Warrior quét sạch. Ngay từ đầu, tình thế chưa bao giờ thuận lợi với Whit. Se-yun, cô hãy chạy đi. Se-yun đã nhận vài vết thương từ phía Chaos Warrior nhưng sự tập trung chiến đấu của cô vẫn chưa hề dao động. TCS, tôi sẽ thử skill này. Animate Death, cương thi hóa, chiến trường lại một lần nữa tràn ngập hàng trăm thi thể. Với mỗi Undead hiện tại bị hủy diệt, 15 Undead Chaos Warrior mới khác lại được làm sống dậy để thế chỗ. Whit không cần phải lo lắng về vụ hao tổn MP do vốn đã có, nguồn cung cho việc này. Nhờ vào hấp khí công. Sau khi bị tấn công không ngừng, Kubikia giờ đã không thể di chuyển và bị rơi vào trạng thái hoang mang. Tận dụng lợi thế này, Whit bắt đầu thi triển phép thuật một lần nữa. Animate Death, 17 Undead Chaos Warrior nữa lập tức được làm sống dậy. Tigering, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Skill triệu hồi Undead trung cấp level 10 đã được chuyển sang trình độ cao cấp. Giờ bạn đã có thể triệu hoán những linh hồn của một chiến binh tộc Elf vào một số thi thể đặc biệt. Undead giờ sẽ dẻo dai và nhanh nhẹn hơn. Bạn có thể đạt được sự thống trị tuyệt đối với một lượng Undead ít. Nếu bạn có điểm fame cao ở lục địa Avexai, bạn có thể chỉ huy hàng vạn Undead. Skill triệu hồi Undead của bạn đã đạt level cao cấp. Do ảnh hưởng của một lich, khả năng thể chất của Undead sẽ tăng thêm. Các skill của lich, hấp tinh đại pháp, bao gồm hấp huyết thuật và hấp khí công, sẽ tăng hiệu suất thêm 15. Bạn sẽ tiếp tục là một Undead trong suốt thời gian còn lại của nhiệm vụ kiếm rồng. Tuy nhiên, nếu bạn giải trừ skill Sculptural Shapeshifting, bạn sẽ mất đi nhiệm vụ này và không bao giờ lấy lại được nó nữa. Do trạng thái hiện nay của skill Sculptural Shapeshifting, trừ phê mọi chỉ số sẽ được tăng lên. Do có chỉ số át cao, Undead giờ đã có thể khiêu vũ nhảy nhót. Undead giờ có thể trình diễn một vũ điệu kỳ quái dưới đêm trăng. Bất hạnh vãi nồi, tại sao những chuyện, may mắn, này lại đồng loạt xảy ra chứ? Skill triệu hồi Undead giờ đã đạt level cao cấp, nhưng số Undead hiện tại được làm sống dậy lại rơi vào thời điểm skill cậu vẫn đang ở level trung cấp. Sẽ rất mất thời gian để khiến chúng quay trở lại trạng thái xác chết rồi lại tái triệu hồi trong dạng Undead. Chiến, giết sạch mọi kẻ thù vì chủ nhân của các ngươi. 20 Undead Chaos Warrior dịch chuyển tới nhằm trợ giúp cho Se-yun, số còn lại chặn đứng lũ Chaos Warrior đang tiến tới. Whit tiếp tục hấp thụ MP từ Kubikia nhằm duy trì lũ Undead nhưng vẫn giữ lại một ít để thi triển phép thuật. Corp Explosion với sức phá hủy khủng khiếp được kích hoạt liên tục. Chạy tới đó rồi bám vào kẻ thù. Nhóm Undead Chaos Warrior nổ hết từ con này đến con khác. Sử dụng các thi thể chất lượng cao của lũ Chaos Warrior giống như những quả bom di động nhằm tăng thêm sức tàn phá. Đó là kế hoạch liều lĩnh của Whit. Với sự trợ giúp của lũ Undead Chaos Warrior, Se-yun đã có thể thoát khỏi cuộc truy kích của đối thủ, rồi lao về phía Kubikia. Thật không may, Kubikia đã phục hồi lại từ trạng thái bối rối, và bắt đầu niệm phép. Hỡi linh hồn của những chiến binh dũng mãnh đang ngự trị ở nơi đây. Hãy mang cho ta sức mạnh để chiến đấu. Warrior Rampage, cơn thịnh nộ của Warrior. Mọi cơ bắp trên người Kubikia đột nhiên phình ra. Do sự bạo nổ, nhịp tim của hắn trở nên nhanh hơn, làm tăng thêm strength, agility, và khả năng phục hồi stamina của hắn. Nhanh như chớp, Kubikia tấn công Sehun hàng chục lần. Với tốc độ và sức tấn công phi thường của hắn, Sehun hoàn toàn bị áp đảo, và những vết thương nhận phải từ cuộc tập kích trước của lũ Chaos Warrior khiến cô lại càng thêm bất lợi. Mặt khác, do các skill đã tiêu thụ hầu hết stamina, nên hiện tại cô trở nên cực kỳ yếu ớt. Nữ chiến binh loài người, ta sẽ kết liễu mạng sống của ngươi ngay tại đây. Kubikia tấn công Sehun với chiếc rìu của hắn thêm vài lần rồi kết thúc với một nhát chém trời giáng bằng thanh Red Star. Tuyết hối hận khôn nguôi vì cậu chỉ có thể nhìn cô chết. Tuyết giống lên mạnh mẽ. Toàn bộ Undead, tấn công Kubikia. Tuyệt cảnh, trước khi chết, Sehun là người duy nhất có khả năng gây ra hàng đống vết thương lên người Kubikia. Lũ Undead Chaos Warrior triển khai các cuộc tập kích từ các hướng khác nhau chống lại Kubikia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn công về phía bên trái. 5 người các ngươi nhắm vào cánh phải. Do Whit vẫn đang bám chặt phía sau lưng Kubikia, cậu có thể thấy mọi thứ từ cùng góc nhìn với hắn. Nhờ thế, phía Undead có thể triển khai một thế trận tốt chống lại Kubikia. Tuy nhiên, điều ấy cũng không tồn tại quá lâu. Trong khi tấn công bằng rìu, Kubikia phản kích chúng bằng việc sử dụng Fireball, thiêu đốt lũ Undead. Blade Tornado, Tori tấn công Kubikia với kỹ năng tối thượng của mình. Golden Bird và Unse cũng xả xuống mặt đất để tấn công, nhưng chúng bị Kubikia đánh bật lại, và lũ Chaos Warrior đối địch lại truy đuổi khi chúng rút về phía bầu trời. Skeleton yếu ớt kia, giờ sẽ đến lượt ngươi. Kubikia khoái trá tuyên bố, giờ thì mọi trở ngại đã bị loại bỏ. Dù cơ thể hắn lúc này bị đánh cho tứ bề thương tích, Kubikia vẫn có khả năng hồi HP tuyệt vời. Với việc mạng sống bị đe dọa, Whit tiếp tục hấp huyết của Kubikia như một con muỗi. Chết đi, Skeleton, khoảnh khắc chiếc rìu vung lên, Whit lập tức né sang bên hông Kubikia. My Hand, một skill của Sculptor giúp kích hoạt thêm một bàn tay thứ ba. Với một tay nắm lấy cánh tay của Kubikia, Whit suýt soát né tránh được. Dù đòn tấn công bị dừng lại giữa chừng, Whit vẫn nhận phải một chút sát thương, vậy nên cậu một lần nữa lại hấp huyết của hắn nhằm phục hồi. Vậy nên cứ mỗi lần Kubikia tấn công bằng rìu, Whit lại né đòn bằng cách sử dụng thủ thuật của mình rồi di chuyển qua lại như một con khỉ. Ta sẽ tiếp tục quấy rối ngươi cho đến khi kết thúc. Với những đòn tấn công không ngơi nghỉ của Kubikia, từng mẩu xương trên người Whit bắt đầu rạn nứt. Và khi chúng gãy ra, HP của cậu lại giảm mạnh. Mình sẽ chết như vậy sao? Nếu Whit bị ném ra khỏi lưng của Kubikia, cậu chắc chắn sẽ chết bởi phép thuật được thi triển ngay sau đó. Gôn gôn gôn, vào lúc gần rơi xuống tuyệt cảnh, Whit nghe thấy một giọng nói quen thuộc của Kumini. Ngu, thậm chí tiếng giống của chú bò Yellowy cũng hòa vào đó. Whit nhớ rằng đã ra lệnh cho chúng không được tham gia vào trận chiến, và nếu tình thế trở nên tệ hại, chúng phải rút lui ngay. Ta là Kumini, chúng ta sẽ không để ngươi giết hại chủ nhân của chúng ta, gôn gôn gôn. Cưỡi trên lưng của Yellowy, Kumini xung trận như một hiệp sĩ dũng cảm. Các ngươi vẫn chưa chạy trốn đi à? Chặn chúng lại, nhằm ngăn cản Yellowy và Kumini, một toán Chaos Warrior được triển khai nhằm đánh chặn chúng. Xung phong, gôn gôn, Kumini, vung lên thanh kiếm của mình, xông qua hàng ngũ địch. Mỗi lần chúng vượt qua được lũ Chaos Warrior, những vết rạn và sẹo lại thêm phần chằng chịt trên cơ thể mịn màng của chúng. Một số bộ phận bị rơi ra, trong khi một số mảng khác lại nóng chảy. Nhưng điều đó vẫn không tài nào ngăn cản Kumini tiến lên. Yellowy nhận lấy đống Fireball rồi hút chúng ngược lại về phía bọn Chaos Warrior. Kumini rút ra 5 viên đá Sapphire đính trên người. Đó là những viên đá quý chất lượng cao có thể bán được một mức giá cao trong khắp các cửa hàng trên lục địa. Jewelry Destruction, Sapphire Orb, hủy diệt trang sức quả cầu ngọc bích. Một trận bão băng tuyết bao phủ lấy trung tâm là Kumini quét sạch lũ Chaos Warrior ở xung quanh. Cơn lốc hướng những mảnh băng tuyết cắt xuyên qua Kubikia. Mẹ kiếp, đòn tấn công gì thế này? Blink, Kubikia cố gắng dịch chuyển đi ra khỏi cơn bão nhưng do Whit vẫn cố níu chặt lấy hắn, việc thi triển skill đã thất bại. Bị nhấn chìm bởi phép thuật bão tuyết được tạo ra từ Sapphire, Kubikia dính một lượng sát thương rất lớn. Whit cũng bị dính đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhằm hạn chế sát thương càng nhiều càng tốt, Whit bám chặt mình sau lưng Kubikia. Do cái lạnh cực độ, cơ thể bạn đã rơi vào trạng thái đóng băng. HP đang giảm mạnh, các hoạt động thể chất giảm 87. bạn đang trong tình trạng cực kỳ khắc nghiệt. Do là một Undead, bạn không thể chống chọi lại cái rét. Hàm và các ngón tay đã bị đóng băng, bạn không thể thi triển phép thuật nào nữa. Mọi giác quan trên cơ thể bạn đã mất, da và các dây thần kinh cũng theo đó mà hoại tử, nhưng do cơ thể chỉ làm từ xương, tình trạng trên sẽ không bị áp dụng. Cơ thể bạn giờ đã bất động, mọi phép thuật đã thi triển đều bị hủy bỏ. Mọi phép bảo vệ pháp thuật bị loại trừ. Hấp tinh đại pháp bị hủy bỏ. Bảng thông báo của hệ thống liên tiếp bật lên. Không thể thoát khỏi phạm vi phép thuật bão tuyết tạo từ Sapphire, HP của Kubikia cũng tụt đi trông thấy. Giữa cơn bão, một mảnh băng bắn vào giữa một trong hai hốc mắt của Whit. Với một trong hai con mắt đã mất đi, Whit chỉ lờ mờ trông thấy Kumini thi triển những phép thuật mạnh mẽ lên lũ Chaos Warrior. Kumini lúc ấy đột nhiên thốt lên. Chủ nhân, tôi sẽ chứng minh cho thế giới này biết tôi biết ơn ngài như thế nào. Gôn gôn gôn, rồi nó lại một lần nữa thi triển pháp thuật mà Whit cấm nó sử dụng. Sewery Destruction, liều mạng vì chủ nhân, Kumini lại lôi tiếp 5 viên Sapphire ra rồi kích hoạt skill. Cứ liên tiếp sử dụng skill, lượng đá quý trên cơ thể nó cuối cùng cũng đến hồi cạn kiệt. Kết thúc, Kumini tự bảo chính cơ thể mình, khiến cho kim quang sáng chói bao phủ toàn bộ khu vực. Thổi bay lũ Chaos Warrior và Kubikia. Đây là phương án cuối của nó. Kumini tự hủy đi cơ thể mình chỉ để cứu Lewis và đánh bại kẻ thù. Vào khoảnh khắc ấy, trong đầu Whit tràn ngập lên muôn vàn ký ức, như một kính vạn hoa những kỷ niệm về Kumini. Rồi cậu nói lời cuối với nó. Sao ngươi lại bất tài thế? Chút của riêng còn chưa kiếm ra cơ mà. Giống như một người anh trai, Whit chia sẻ từng trang bị của mình cho Kumini. Whit không còn cần thiết phải mặc bộ trang bị tân thủ và thanh kiếm gì xét của mình nữa, cho nên cậu chuyển chúng lại cho Kumini dùng. Ngươi có nghĩ đến người đã cẩn thận tạo ra ngươi hay không? Cái kết này của ngươi, có phải quá đáng thương hay không? Gôn gôn gôn, dù luôn bị đối xử một cách khắc nghiệt, nhưng nó đã được đi săn và sống cùng lũ Wyvern mãi mà không biết chán. Với gương mặt điển trai, nó thỉnh thoảng cũng tự mãn nhưng luôn biết học cách phục tùng. Nó đã hy sinh bản thân để nhận được lời ngợi khen từ Whit. Qua Kumini đã chết, nhưng Kubikia thì vẫn còn đó. Giết, tao sẽ giết mày. Kubikia hú lên như một con thú bị thương. Eloi vẫn vừa quần thảo xung quanh, vừa gào thét điên dại, tàn sát lũ Chaos Warrior vốn đã tử trận khắp nơi. Khoảnh khắc tuyệt vọng cần có biện pháp tuyệt vọng. Whit lập tức rút ra con dao của gia áp rồi trực tiếp đâm lên ngực mình. Tự rút cạn chỗ máu ít ỏi còn lại. Nhưng ngay trước khi chết, cậu lôi ra tấm Copper Plate of Press, chiếc mâm đồng của sự yên nghỉ. Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Toàn bộ các nhân viên của đài truyền hình KMC đều cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Gian đoạn cuối cùng của nhiệm vụ đã thất bại và chỉ có sự diệt chủng chờ đợi những bức tượng sống của Whit. Từng giọt lệ sầu đau và buồn khổ có thể thấy rõ trên gương mặt của từng nhân viên. Thậm chí ngay cả giám đốc Kang cũng phần nào có một biểu hiện cay đắng. Chuỗi bất bại của Whit cũng đã tới hồi kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đó là Whit, nhiệm vụ này vẫn không thể hoàn thành. Thêm vào đó, độ khó của nhiệm vụ lại quá cao, nên có lẽ cũng chả có ai có thể trách cứ cậu vì thất bại. Có thể chỉ huy lũ Undead chiến đấu chống lại Kubikia rồi tận dụng thi thể của lũ Fire Giant như một bàn đạp. Cách cậu thách thức lũ Chaos Warrior thật đáng ghi nhận. Phù, sao tôi chợt cảm thấy lòng mình thật trống vắng. Giám đốc Kang vẫn lặng yên xem đoạn trình chiếu video. Kubikia, kẻ đã nhận vào một lượng sát thương khủng khiếp, giờ phải quỳ một chân xuống đất rồi nghỉ ngơi. Xung quanh là các Chaos Warrior đứng chắn, tạo thành một bức tường bảo vệ nghiêm ngặt. Phía Inferno Knight vẫn còn đó một lực lượng đáng kể nhằm chống lại lũ Chaos Warrior. Và dù lũ Fire Giant giờ đã yếu đi nhiều, nhưng nhìn chung, tình hình của cuộc chiến đã có chút khác biệt. Khi Whit tham chiến, đó là một khoảnh khắc vô cùng nghẹt thở. Trong lúc tiếp tục theo dõi, họ thấy thêm nhiều Chaos Warrior tử trận, nhưng còn nhiều hơn những tên khác lập tức đứng dậy và gây ra sự nhầm lẫn sau đó. Vì Inferno Knight và Fire Giant tiếp tục chiến đấu để bảo vệ địa bàn của mình, nên có rất nhiều Chaos Warrior phải kiệt sức vì chiến đấu. Một vài tên trong số chúng thậm chí phải nghỉ ngơi để lấy sức. Việc xảy ra như thế này cũng là dễ hiểu. Do tính chất của game, tình huống như thế này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy ra đây là cách để kết thúc tất cả. Do những khoảnh khắc ấn tượng ấy, không chỉ giám đốc Kang, mà mọi người trong nhóm sản xuất chương trình đều dán chặt mắt vào màn hình. Nhằm giúp tất cả lấy lại tinh thần, giám đốc Kang vỗ mạnh tay mình. Tỉnh dậy nào mọi người. chúng ta vẫn phải có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình. Nhiệm vụ này đã thất bại, chúng ta sẽ phải đưa ra chú thích và lựa chọn một nhạc nền thích hợp. Nhóm lập chương trình, đánh giá hiện tại của người xem như thế nào? Vâng, xin ngài chờ cho một lát. Nhân viên của nhóm lập chương trình nhìn lên màn hình rồi lập tức theo dõi kết quả. Hiện tại, trong số 17 công ty trình chiếu game, chúng ta đang chiếm tới 92,5% thị phần phát sóng, thậm chí so sánh chương trình của chúng ta với bản tin thời sự đang được phát sóng, rating của chúng ta vẫn đạt đến 8,9. Mua sắm tại nhà, hài kịch, phim truyện, đó là những thứ đang được trình chiếu trên các kênh TV. Nhưng dù vậy, rating vẫn đạt tới 8,9. Nếu chỉ tính riêng các đài đang phát sóng game thì rating còn chiếm đến con số khổng lồ 92,5. Chưa từng có một đài nào khác từng có thể ghi nhận một lượng rating cao đến vậy từ khán giả, tất nhiên là trừ đài KMC hiện tại. Tính trong 100 người chỉ có 7-8 người không xem Royal Rotterdam đài KMC. Điểm rating hư cấu quá. Một số nhân viên của đài KMC lập tức kiểm tra xem có lỗi kỹ thuật nào đó xảy ra trên máy của họ không, trong khi số còn lại đều đang trong tình trạng náo động. Một loạt các cuộc gọi đến từ các đại diện bán hàng quảng cáo của những công ty khác nhau, và thậm chí những nhà đài quốc tế cũng đã có một ngày bận rộn vì những cuộc gọi đến từ các nhà đài ngoại quốc. Người chơi như mất hết kiểm soát rồi cứ thế spam hàng loạt chatbox trên các bốn ROM. Đài KMC nhất định là lần này ăn to dầu. Cuộc phiêu lưu của Wit đang lên sóng nè. Nào, giờ thì hãy bật hết TV sang kênh KMC mà xem thôi. Dành riêng cho những ai không thể xem trên TV, các bạn có thể vào trang web của họ và xem phát sóng trực tiếp trên Internet. Không khuyến cáo anh em xem trên mạng đâu. Giờ nhiều đứa đang cố vào nên giờ khiến video lag mãi vẫn buffering này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài CTS và các đài khác đều rất ghen tị với đài KMC. Tăng rating ngắn hạn có thể không cần tính đến lắm, nhưng một khi vấn đề lớn như thế này được phát sóng, việc gia tăng số lượng người theo dõi chắc chắn sẽ được đảm bảo. Đài KMC thậm chí còn thêm các hiệu ứng vào chương trình của họ nhằm tăng thêm người xem. Đặc biệt là giờ đây Royal Road đang ngày một phổ biến với công chúng. Ban đầu, do cái giá quá cao của một chiếc kép siêu, mọi người đều miễn cưỡng trong việc mua nó, bất chấp độ phổ biến và lợi ích tới từ thế giới ảo. Nhưng giờ đây, ngay cả khi bạn có một chiếc xe đắt tiền và một ngôi nhà tốt để sống, tốt hơn là vẫn nên mua lấy một cái kép siêu, với độ phủ sóng rộng khắp của Royal Road. Cả gia đình bố mẹ cùng nhau đi săn với mấy đứa con nhỏ giờ đã thành cảnh tượng thường thấy ở Royal Road. Royal Road đã thực sự đem lại thay đổi lớn, không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới. Với việc gia tăng việc phát sóng game tới công chúng, ảnh hưởng của đài cũng sẽ được gia tăng. Và vào ngày này, Wit cùng đài KMC sẽ được đặc biệt ghi nhớ. Các đài khác thực sự gặp khó trong việc cố gắng cứu vãn rating của mình. Điều này đúng cả với đài CTS, Gia Trang, và một số lượng đáng kể các đài khác đều bị ảnh hưởng rất lớn. Trước nhất, họ chú trọng đến việc có nhiều người xem và quảng cáo ổn. Nhưng ngay khi cuộc phiêu lưu của Wit được lên sóng trên TV, khán giả lập tức bỏ rơi họ rồi chuyển ngay sang kênh KMC. Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Wit cuối cùng cũng được phát sóng. Đã đến lúc chuyển sang đài KMC rồi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Tao cũng dứa, cây, người xem không bao giờ bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Đó là bởi vì Internet gần đây vốn cũng chỉ tràn ngập các câu chuyện về Las Falanh. Mọi người đều tập trung chú ý đến chương trình nói về cuộc phiêu lưu của Wit. Trong khi tiếp tục theo dõi màn hình, giám đốc Kang lẩm bẩm một mình. Thật đáng tiếc khi cái nhiệm vụ giật gân này lại kết thúc trong thất bại. Wit chỉ vừa mới chết được một lúc sau khi phải trải qua một cuộc chiến dữ dội. Và với cái chết của cậu, đã đem theo sự phấn khích tột độ ném đi. Nhưng giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, ít nhất là cho đến khi chương trình đặc biệt về Wit ở Las Falanh trình chiếu đến giây video cuối cùng. Dù trận chiến đã kết thúc, rất nhiều nhân viên đài KMC vẫn cắm mông trong ghế để theo dõi nốt đoạn video. Ngay khi các nhân viên trở lại làm việc, họ lại một lần nữa dán mắt vào màn hình. Vẫn còn đó rất nhiều thứ để xem trong cuộc chiến giữa hai chủng tộc, thứ quyết định ai sẽ giành được quyền uy tối thượng ở Las Falanh. Giám đốc Kang đột nhiên có câu hỏi. Nếu Wit đã chết, tại sao chúng ta vẫn nhận được video phát sóng? Các nhân viên khác cũng cùng chung cái suy nghĩ này. Wit rõ ràng là đã chết rồi cơ mà. Nếu anh ta chết rồi, đoạn video giờ đã phải kết thúc rồi chứ? Các nhân viên vốn đã trở thành các fan chân chính của Wit tiếp tục theo dõi đoạn phim mà không hề thốt ra một lời nào. Thình thịch, tim họ lúc này đây đều đập một cách mãnh liệt. Một thời gian ngắn sau đó, họ đều đã có thể đoán được điều gì sắp xảy đến. Kể từ khi Whit tự kết liễu mạng sống, những nhân viên lo lắng luôn chỉ dán chặt đôi mắt vào màn hình với tiếng tim đập ầm ĩ vang lên trong lồng ngực. Tỉnh dậy đi, giờ là lúc để đứng dậy rồi. Cứ cứ cứ cứ cứ kêu, một làn khói dày đặc tràn ra bao phủ mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi tiếp đó, một chùm ánh sáng trắng khổng lồ lóe lên nhanh tựa như tia sét. Khi Whit đột nhiên tỉnh lại, cậu nhìn xuống Kubikia đang nghỉ ngơi rất xa phía dưới. Cậu đã hồi sinh nhờ skill, từ chối tử thần, nhưng cảm giác thân thể cậu cảm nhận được khác xa so với khi cậu hồi sinh dưới dạng căn nguyên của một skeleton. Cậu sở hữu một bộ xương dày hơn cả khung thép của một tòa nhà. Có một đôi cánh và cái đuôi, và một cái đầu khổng lồ kèm theo cái mõm. Whit đã hồi sinh dưới dạng một con rồng. Bạn đã quay trở lại từ bóng tối của vực thẳm. Level của skill, từ chối tử thần, tăng thêm 1, skill đạt đến trình độ sơ cấp level 3. Strength và máu sẽ tăng thêm 2, nhờ vào sức mạnh hắc ám. Hiệu ứng thêm vào sẽ khiến khả năng chiến đấu trở nên hiểm độc hơn. Tăng khả năng triệu hồi thêm nhiều undead. Sau khi phục sinh, số lượng các kỹ năng đặc thù của chủng tộc cũng như level của các skill đều được tăng thêm. Bạn được hồi sinh trở thành một sinh vật khổng lồ. Hình phạt sẽ bị áp dụng vào các skill của chủng tộc này. Do việc không thể đáp ứng nổi chỉ số yêu cầu cơ bản của chủng tộc này, tình trạng cơ thể bạn sẽ xấu đi theo thời gian. Bạn sẽ có HP tương đối nghèo nàn, cần sử dụng một lượng lớn sức mạnh để giữ thăng bằng cho cơ thể. Mọi hành động đột ngột đều có thể gây thương tổn cho cơ thể bạn. Trước khi Whit có thể làm quen với cơ thể mới, cậu đảo mắt tìm kiếm Yellowy. Tốt, nó vẫn chưa chết. Yellowy, trong lúc đang cận kề cái chết vẫn đang chạy điên cuồng. Nhờ vào những kháng cự cuối cùng ấy, bọn Chaos Warrior vẫn không thể kết liễu nó. Ta chưa thể để ngươi chết vào lúc này được. Whit tiến tới một bước, nếu so ra là phải dài đến 10 mét. Qua aang, một bước chân vô cùng lớn. Những bước đi vang dội làm rung chuyển toàn bộ dungeon. Chỉ với việc cử động tí khớp cũng đủ minh chứng một sức mạnh lớn lao. Nhưng chỉ với việc đi bộ như thế thôi, một lượng HP đáng kể cũng đã mất đi. Sự trả giá của một sinh vật to lớn. Whit sử dụng hàm răng của mình để tóm lấy Yellowy. Yellowy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo lên không trung. Golden Bird, Unse, nếu các ngươi vẫn còn sống, hãy đem Yellowy đi cùng với các ngươi. Dây chê chê chê trách, Golden Bird và Unse xuyên qua làn khói với một tiếng kêu mãnh liệt. Bay lượn trên không trung và định vị ra khe hở, chúng cùng nhau giải cứu Yellowy bằng cách quắp nó đi. Whit ngay sau đó nâng móng lên ngang vai nhằm giúp Yellowy, con bò cậu vừa mới nhổ ra có thể bay lên cao hơn. Vì cậu đã chặn đứng con đường của lũ Chaos Warrior nên chúng không thể truy đuổi. Nào giờ thì tới lượt thằng Kubikia, rồi Whit quay lại. Inferno Knight và Chaos Warrior bị chấn động hết thảy khi nhìn lên trên. Dù có đôi chút chần chừ, Whit không thể tiếp tục phí phạm thêm thời gian nữa. Cậu không thể cho tên Kubikia này có thời gian để phục hồi, và hiện tại nếu dùng cái cơ thể này để tấn công hắn thì sẽ rất có hiệu quả. Nhưng bởi trần nhà vẫn đang ngáng đường, Whit dĩ nhiên không thể bay. Kuo, Dragon Roar, tiếng gầm của rồng. Whit di chuyển theo bản năng, tận dụng lợi thế khi bọn Chaos Warrior vẫn còn đang bị choáng. Sử dụng hai chân sau của mình, cậu đột ngột dẫm đạp lên Kubikia. Đó là một đòn tấn công mà cậu đặt toàn bộ sức nặng của mình lên trên đó. Do bị thương quá nặng, Kubikia không thể sử dụng skill dịch chuyển, khiến hắn không thoát nổi. Tuy nhiên, hắn không hề bị đè chết và chậm rãi phục hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay sau đó, Whit ném hắn lên không trung như một quả bóng trước khi nhai hắn với hàm răng của mình. Chúng ta phải cứu lấy Decheonsa, tấn công con rồng ấy. Hiệu ứng của skill Dragon Roar còn không tồn tại nổi quá 5S. Lũ Chaos Warrior giơ những chiếc rìu của mình lên, dịch chuyển về phía Whit rồi bắt đầu chặt chém lên cơ thể to lớn của cậu. Cổ, xương sống, hông, chân, tất cả đều bị chặt bởi những lưỡi rìu của lũ Chaos Warrior. Toàn bộ cơ thể của Bone Dragon như đang bị thiêu đốt. Lũ quái to lớn đều rất khỏe mạnh do chỉ số Strength và HP cao khủng bố. Nhưng sinh ra với cái thân hình to lớn ấy cũng có chút không hay. Dù chúng có sức mạnh để giết chết kẻ thù chỉ với một đòn, tốc độ tấn công lại rất chậm. Còn các đòn đánh của chúng thì lại quá dễ đoán. Thêm vào đó, Whit vẫn chưa từng sử dụng trạng thái cơ thể hiện tại. Biết trước thế này mình đã rèn luyện hình thái này trước đó. Cậu cảm thấy lạ lẫm do có một cái đuôi và một cặp cánh. bọc lấy tứ chi xung quanh cơ thể và che phủ đầu mình bằng đôi cánh gấp gọn, Quýt gập người lại. Đây có thể coi như là tư thế phòng thủ tối thượng của một con rồng. Chịu đựng mọi cuộc tấn công mà không thể phản kháng, Quýt chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất của mình. Răng nanh trước và răng hàm có vẻ khá là mạnh mẽ. Giống như nhai đá, cũng có rất nhiều tiếng nứt vỡ khác nhau vọng ra, nhưng Quýt chẳng mấy quan tâm, cho dù răng của cậu có gãy đi chăng nữa. Dù có phải trở thành một con rồng móm, cậu cũng phải kết liễu bằng được tên Kobikia. Do hứng chịu liên tiếp đòn tấn công, HP của Quýt nhanh chóng giảm sạch. Và vì Kobikia đã không tài nào sử dụng skill dịch chuyển được nữa, hắn cứ thế bị nghiền nát trong hàm răng của Quýt. Và trong khi đang nhai dở Kobikia, một bảng thông báo hệ thống đột ngột hiện ra. Tigering, level của bạn đã tăng. Level của bạn đã tăng. Level của bạn đã tăng. Tham vọng thống trị Las Phalanx của Chaos Decheonsa Kobikia đã kết thúc. Nhờ thành tựu to lớn đạt được trên chiến trường, điểm fame của bạn tăng thêm 1,875. Đạt được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Kobikia, toàn bộ lục địa Avexai đều chúc mừng bạn cùng hành trình của bạn ở Las Phalanx. Bát tới từ mọi ngõ ngách khắp lục địa Avexai sẽ đều cất lên những giai điệu ngợi ca bạn. Mỗi khi bài hát về bạn được cất lên, fame của bạn sẽ tăng lên còn infamy sẽ giảm đi một ít. Grace tăng thêm 35. Vẻ vang, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ hầu hết các quý tộc và hoàng đế. Charisma tăng 11. Uy tín, Fighting Spirit tăng 7. Tinh thần chiến đấu, như một phần thưởng cho chiến thắng vẻ vang tại Las Phalanx, tất cả những người tham gia cuộc chiến này đều sẽ được tăng thêm 6 điểm vào tất cả các chỉ số. Chaos Warrior giờ đây sẽ có một mối thù không thể hàn gắn đối với bạn. Sự thù địch giờ đã hoàn toàn chuyển sang mức độ tối đa. Đạt được danh hiệu mới, chiến binh bất tử, danh hiệu này được ban cho người chiến binh đã giành chiến thắng sau khi chống lại cái chết, vượt qua giới hạn của chính mình. Bạn đã đạt được sự tôn trọng đặc biệt tới từ phía Undead, Necromancer, và những kẻ có thuộc tính của một Dark Knight. Dead Knight giờ sẽ tự hào được phục vụ dưới trướng bạn cũng như được bạn dẫn dắt trên chiến trường. Khi chiến đấu chống lại những kẻ địch mạnh hơn, HP, Strength, và Agility sẽ tăng thêm 5. Các hiệu ứng của skill. Từ chối tử thần, sẽ tăng thêm 10, khi phục sinh bạn nhận được giày Chaos Decheonsa. Bạn nhận được bộ giáp Chaos Decheonsa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhận được bản đồ của thế giới dưới lòng đất Las Phalanx. Bạn nhận được kiếm rồng Red Star. Bạn nhận được cặp nhẫn cưới của Seroel. Thâu tóm hết các item. Nhưng ngay sau đó, Quýt sớm nhận ra rằng HP của cậu lúc này chỉ còn lại có 12. Chủ nhân, tôi sẽ tới cứu ngài. Tôi không nhịn được cái cảnh cứ đứng nhìn thế này nữa rồi. Golden Bird cùng Unse quay trở lại vì Quýt sau khi đưa Yellowy tới nơi an toàn. Nhưng Quýt bắt chúng dừng lại với lời thì thầm. Không cần lo cho ta. Quay trở lại chỗ Yellowy đi. Đây là một mệnh lệnh. Quýt biết nếu Golden Bird và Unse quay trở lại, chúng vẫn không thể nào cứu được cậu. Tất cả lũ Chaos Warrior còn lại đều đang nhắm tới cậu. Dù rằng phía Inferno Knight vẫn đang bận rộn chiến đấu với một vài tên Chaos Warrior khác, nhóm Fire Giant lúc này cũng đã chuyển mục tiêu sang kết liễu mạng sống của Quýt. Sự sụp đổ của cậu là không thể tránh khỏi, nhưng cậu ra đi không hề hối tiếc. Quýt vốn đã chuẩn bị sẵn cho việc này. Lũ khốn này, ta sẽ đem tất cả các ngươi xuống mồ cùng ta. Quýt hít một hơi thật sâu, một hơi sâu hết mức có thể, khiến lồng ngực rồng của cậu phình to ra một cách lố bịch. Sau khi dồn toàn bộ MP vào đó, cậu thi triển skill cuối cùng. Acid Breath, hơi thở acid, skill Acid Breath của Bone Dragon thổi ra áp bức toàn bộ lũ Chaos Warrior trên chiến trường. Cách chương.